ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1350, tu vi khôi phục, Na Cha xuất thế, còn có một chương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói Tô Hộ trở lại Ký Châu về sau, liền hướng Văn Võ kể rõ ủy khuất của mình, nói rõ muốn phản thương. Sau đó liền bắt đầu chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Trần Đường quan chính là Ký Châu phương Bắc môn hộ. Mặc kệ là Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hổ vẫn là Ung Hầu Tô Tầm phụng trụ vương chi mệnh đến thảo phạt, đều quấn không ra Trần Đường quan. Cho nên Tô Hộ đang quyết định phản thương về sau, làm chuyện thứ nhất liền là phát một đạo mệnh lệnh cho Lý Tĩnh. Mệnh Lý Tĩnh giữ nghiêm Trần Đường quan, cự địch tại quan ngoại. Lại nói Lý Tĩnh là cái đại đại tích trung thần A. Cho nên nhận được Tô Hộ mệnh lệnh sau liền rất khó khăn. Đến cùng là hiệu trung trên danh nghĩa trụ vương đâu, vẫn là hiệu trung thực tế thống trị Ký Châu Tô Hộ đâu. Xoắn suýt liên tục, Lý Tĩnh cuối cùng vẫn quyết định giúp Tô Hộ chống cự triều đình đại quân. Rốt cuộc Tô Hộ tại Ký Châu riêng có nhân tên, là hắn lệ thuộc trực tiếp cấp trên. Hai người quan hệ cá nhân từ trước đến nay cũng không tệ. Quyết định về sau, Lý Tĩnh tại Trần Đường quan đóng quân 10 vạn. Trực tiếp từ Tổng binh phủ đem đến quân doanh ở. Một ngày này Lý Tĩnh chợt nghe trinh sát đến báo. Khởi bẩm tướng quân, Ung Hầu chi quân đã đến quan ngoại 10 dặm. Lại dò xét lại báo. Chư vị tướng sĩ, theo bản tướng trèo lên thành, cũng kiến thức một chút vị này thứ dân xuất thân liên chiến thắng liên tiếp thiên tuế. Lý Tĩnh dẫn đầu Trần Đường quan một đám tướng lĩnh đi tới trên tường thành. Nhìn xuống phía dưới quân trận, 7 vạn chi quân đều mang khăn đỏ, xếp phương trận, có thể nói là cờ tiêu tiêu, ngựa tiêu tiêu, sát khí cuồn cuộn, chỉ là coi quân trận. Trần Đường quan chư tướng liền đều là sắc mặt ngưng trọng. Biết một trận không tốt đánh. Ta nghe Ung Hầu chi quân bởi vì đều mang khăn đỏ cho nên xưng Hồng Cân quân. Hôm nay nhìn xem, không lắm hùng tráng, không hổ là tại trong chiến hòa tôi luyện được. Ta quân không kịp, Lý Tĩnh cảm khái một tiếng. Trên chiến trường chém giết ra quân đội, cùng hắn cái này tại Trần Đường quan ngày đêm thao luyện quân đội quả thực là hai việc khác nhau. Khác nhau một trời một vực, hắn vốn cho là mình luyện binh có phương pháp. Luyện chi binh đều là tinh binh, không yếu tại bất luận cái gì chư hầu quân đội. Nhưng chỉ nhìn cái này Hồng Cân quân trùng thiên sát khí cùng ngang dương chiến ý, liền biết chính hắn quân đội so ra kém. Tổng binh làm gì dài người khác uy phong, diệt mình chí khí, coi như Hồng Cân quân hùng tráng. Nhưng ta Trần Đường quan chi quân cũng không phải ăn chay. Huống chi theo quan mà thủ, lương thảo sung túc, còn gì phải sợ. Phó tướng khẽ cười nói, Lý Tĩnh lắc đầu, phòng thủ mà không chiến, không phải bản tướng lãnh binh chi phong, huống chi ta nghe Ung Hầu thông đạo thuật, dưới trướng tướng sĩ cũng nhiều tu huyền môn kỳ ảo, cho dù chúng ta có hùng quan chi lợi, sợ cũng khó có thể chú đóng ở lấy cản A. Hắn trước kia từng bái sư Tây Côn Luân Độ Ách chân nhân học tập ngũ hành độn thuật, bởi vì tư chất có hạn, tự biết tiên đạo khó thành. Liền mới xuống núi bái tướng hưởng nhân gian phú quý. Mặc dù là cái tu tiên giới học cạn bã, nhưng hắn sửa qua tiên, cho nên hắn biết rõ những này người tu hành các loại pháp thuật cùng pháp bảo lợi hại. Tổng binh mau nhìn, có một người đánh ngựa mà ra, hẳn là chính là Ung Hầu. Đột nhiên, một thiên tướng hô, đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy trận địa địch bên trong một thân khoác áo bào đen, đầu đội vương miện tuấn tú thanh niên cưỡi một thớt bạch mã xuất trận. Đi theo phía sau một mặc giáp tiểu tướng. Trần Đường quan tổng binh Lý Tĩnh ở đâu? Ta chính là Ung Hầu Tô Tầm. Tô Tầm ghìm ngựa mà dừng, cao giọng hô. Kỳ thật hắn cũng không muốn cưỡi ngựa. Rốt cuộc bên trong phong thần các loại thần thú tọa kỵ, hắn cưỡi ngựa nhiều vớt a. Mà lại địch nhân tọa kỵ hắt cái xì hơi liền có thể dọa đến chiến mã run lẩy bẩy. Quá không trúng dùng, nhưng một lát cũng tìm không thấy ra dáng tọa kỵ, chỉ có thể tạm thời chấp nhận cưỡi ngựa trắng. Lý Tĩnh ở đây, Lý Tĩnh thi lễ một cái, nói, Ung Hầu ý đồ đến Lý Tĩnh đã biết, nhưng Tĩnh thâm thụ Ký Châu Hầu tín nhiệm, không thể phản hắn mà đi. Cổ hủ, Tô Tầm quát lớn một tiếng, ghìm ngựa tại nguyên dạo qua một vòng. Lý Tĩnh, ngươi chính là Thương Thần, mà không phải Ký Thần. Nếu không phải bệ hạ trọng dụng, ngươi Lý Tĩnh làm sao có thể có hôm nay? Tô Hộ không nghĩ quân ân, dám phản loạn, ngươi còn không mau mau chốt mở hiến thành, để cầu bệ hạ đặc xá. Bệ hạ thiên ân hạo đãng, Lý Tĩnh từ không dám quên, nhưng để Lý Tĩnh phản Ký Hầu, cũng tuyệt không có khả năng. Lý Tĩnh đối chiều Ca Phương hướng ôm quyền, ngữ khí chém đinh chặt sắt. Tô Tầm ngữ khí dịu đi một chút, cuối cùng đều là Thương Thần. Lý Tĩnh, không ngại dạng này, người ta các phái một chi quân đội giao chiến, lợi dụng này phân thắng thua như thế nào? Dám không theo chi? Lý Tĩnh ôm quyền gập cong, cái này cũng là biện pháp tốt nhất. Hắn cũng không muốn thật cùng người trong nhà đả sinh đả tử. Sau đó song phương các phái 5.000 người giao đấu. Tô Tầm bên này từ mới nhập bọn, lập công sốt ruột Đặng Trung, Tân Hoàn, Đào Vinh, Trương Tiết 4 người xuất chiến. Đương nhiên, bọn hắn mang binh là Vĩnh Châu binh. Rốt cuộc kia 1 vạn sơn tặc sức chiến đấu có thể không sánh bằng quân đội. Trần Đường Quan bên kia là Lý Tĩnh tự mình xuất chiến. Các huynh đệ, theo ta giết. Lý Tĩnh rút kiếm gầm thét, một ngựa đi đầu, giết a a a a. Trần Đường Quan binh sĩ không sợ hãi chút nào xông trận. Quảng cáo, so sánh Trần Đường Quan quân coi giữ ngay từ đầu liền khởi xướng công kích, Hồng Cân quân tặc là trường qua chỉ xéo, dậm chân tiến lên, tiếng bước chân tề nhất tề rơi như là lôi chấn. Đang nhìn Trần Đường Quan binh sĩ khoảng cách không đến 200 mét thời điểm, Hồng Cân quân mới khởi xướng công kích. Sở dĩ dạng này trước dậm chân tiến lên lại công kích, thì là vì tiết kiệm sĩ tốt thể lực. Trên chiến trường, hai quân cách xa nhau rất xa, ngay từ đầu liền khởi xướng công kích, chờ vọt tới trận địa địch trước mặt lúc mệt mỏi đều mệt chết, còn muốn cấp tốc cầm qua chém giết. Cho nên loại này trước dùng đi phương thức, tiết kiệm sĩ tốt thể lực, lại tiêu hao quân địch thể lực. Chờ quân địch thể lực tiêu hao không sai biệt lắm, hai quân cũng tương cận, lại đột nhiên khởi xướng công kích. Dạng này một chi mệt nhọc, một chi thành thạo điêu luyện quân đội, cái nào chi sẽ thắng đã không cần nói nhiều. Tại quân trận va chạm một nháy mắt, Trần Đường Quan quân coi giữ liền binh bại như núi đổ. Căn bản ngăn không được bọn này từ núi thây trong biển máu bò ra tới Hồng Cân quân. Lý Tĩnh trông thấy một màn này trong lòng xấu hổ, phát hung ác một người độc chiến Tân Hoàn 4 người. So binh không sánh bằng, đấu tướng cũng không thể thua nữa đi. Nhưng nghĩ chuyện gì xấu liền hết lần này tới lần khác đến cái gì? Cái này kêu là Murphy định lý. Lý Tĩnh thua, thua cực kỳ thảm. Rốt cuộc hắn vốn cũng không phải là tu đạo hạt giống, đạo pháp không tinh, như thế nào lại là Tân Hoàn 4 người chi địch? Trận này ngắn ngủi giao chiến, không đủ 1 khắc đồng hồ, lợi dụng Trần Đường Quan chiến bại mà qua loa kết thúc công việc. Thiên Tuế có như thế tinh binh mãnh tướng, Lý Tĩnh thua tâm phục khẩu phục. Lý Tĩnh ủ rũ cúi đầu nói, tự tin của hắn bị xé thành từng mảnh từng mảnh. Tô Tầm tung người xuống ngựa cười đến, như gió xuân ấm áp tự mình đem nó nâng đỡ. Lý Tổng binh mau mau xin đứng lên, cùng là Thương Thần, một khi làm quan, làm gì như thế? Huống chi, Lý Tổng binh luyện binh thỏa đáng, chỉ là thiếu khuyết kinh nghiệm thực chiến mà thôi. Chỉ ít tại luyện binh một đạo, ta còn chưa từng gặp qua so Lý Tổng binh lợi hại hơn. Hắn là dự định trường kỳ chiếm cứ Trần Đường Quan, tự nhiên muốn cùng Lý Tĩnh đem quan hệ làm tốt. Ai bảo hắn 3 con trai đều rất nghiêu bức đâu. Đặc biệt là tiểu nhi tử, Kim cha cùng Mộc cha không cần suy nghĩ, bái nhập xiển giáo đã lâu, chỉ sợ sớm đã bị xiển giáo tẩy não. Lợi hại nhất Na cha còn chưa ra đời đâu, mình vẫn là có cơ hội giọt. Mặc dù Na cha giai đoạn trước là cái chính cống hùng hài tử, nhưng chỉ cần dạy bảo thỏa đáng, đều không phải sự tình. Thiên Tuế lời ấy thật chứ? Nghe Tô Tầm tán dương mình luyện binh chi đạo, Lý Tĩnh đồi phế quét sạch sành xanh. Tô Tầm một mặt nghiêm túc, Lý Tĩnh, hẳn là trong mắt ngươi bản hầu đúng là loại kia a dua nịnh hót hạng người. Nếu như thật nghĩ như vậy, vậy liền chứng minh ngươi có một song tuệ nhãn. liếc thấy xuyên ta bản chất a, vạn vạn không dám. Lý Tĩnh vội vàng xin lỗi. Tô Tầm liền xem như muốn nịnh nọt, cũng sẽ không nịnh nọt hắn a. Cho nên Tô Tầm vừa mới khích lệ hắn luyện binh luyện được tốt khẳng định là lời nói thật. Lý Tĩnh trong lòng có điểm đắc ý. Cái này đích xác là lời nói thật. Bởi vì hôm nay hạ lớn như vậy, Tô Tầm chỉ nhìn qua một mình hắn luyện binh a, sau đó hai người một phen thương nghiệp lẫn nhau thổi, như là mới quen đã thân. Lý Tĩnh mời chi trong phủ làm khách. Tô Tầm vui vẻ tiến về. Đến Lý phủ lúc phát hiện Lý Tĩnh lão bà còn không mang thai. Liền linh cơ khẽ động. Đương nhiên, nơi này linh cơ khẽ động không phải gặp sắc khởi ý. Muốn đích thân giúp Lý Tĩnh để lão bà hắn mang thai. Mà là nói, Lý Tổng Binh, bản hầu mới bấm ngón tay tính toán. Người trong số mệnh còn có một tử. Ồ, Lý Tĩnh lập tức nhãn tình sáng lên. Rốt cuộc đầu năm nay ai không thích nhiều con nhiều cháu a, Tô Tầm tiếp tục nói. Kẻ này phi phàm, cần quý phu nhân hoài thai 3 năm mà sinh. Sau khi sinh liền pháp lực phi phàm, nhưng lại thân có 1700 sát kiếp. Còn xin thiên tuế dạy ta. Lý Tĩnh bái phục, đối với Tô Tầm, hắn không có hoài nghi. Bởi vì Tô Tầm vốn chính là luyện khí sĩ. Coi số mạng xem tướng cũng đúng là bình thường. Huống chi loại sự tình này Tô Tầm không cần thiết lừa hắn. Tô Tầm đưa tay nâng. Lý Tổng Binh xin đứng lên. Người ta mới quen đã thân. Không cần như thế. Nếu là Lý Tổng Binh không chê. Kẻ này sinh ra sau nhưng bái ta làm thầy. Nghèo đồ chủy hiện. Chờ na cha xuất sinh cũng nhiều ít năm sau. Ấn theo tốc độ này. Hắn khi đó tu vi đã sớm toàn bộ giải phong. Còn sợ cái trùy xiển giáo. Na cha là linh châu tử chuyển thế thì thế nào? Lão tử chính là muốn cùng xiển giáo đoạt đệ tử. Làm sao vậy? Liền hỏi thế nào? Thế giới này duy hai để hắn kiêng kỵ cũng chính là Hồng Quân cùng nữ oa mà thôi. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ, còn có lão tử, trong mắt hắn đều là đệ đệ. Chờ hắn tu vi khôi phục, không chỉ có muốn phản thương, còn có phạt Tây Kỳ. Đồng thời cứng rắn hai đại tập đoàn. Này là chính là khuyển tử may mắn. Có gì không nên lý lẽ. Nghe nói Tô Tầm muốn thu hắn cái kia còn không biết ở nơi nào tiểu nhi tử làm đồ đệ. Lý Tĩnh mừng rỡ. Rốt cuộc Tô Tầm chính là thiên hạ 800 chư hầu bên trong xếp hạng thứ 5 tồn tại. Bản thân lại tu vi không tầm thường. Hắn Lý Tĩnh nhi tử có thể bái làm sư là đại hảo sự a. Tô Tầm cười to hai tiếng. Đã như vậy, việc này, vậy liền một lời đã định. Thiên Tuế, Tĩnh có một chuyện muốn nhờ. Lý Tĩnh gặp Tô Tầm tâm tình không tệ, thăm dò tính mở miệng. Tô Tầm nói, ta biết, ngươi là muốn vì Tô Hộ cầu tình đi. Tô Hộ lần này thật sự là không khôn ngoan. Như vậy đi, ngươi theo ta cùng nhau đi tới. Chỉ cần ngươi thuyết phục hắn hiến nữ vào kinh, ta sẽ hướng bệ hạ cầu tình. Đa tạ Thiên Tuế. Lý Tĩnh cảm kích không thôi. Tại Trần Đường quan chỉnh đốn 3 ngày sau, đại quân lần nữa xuất phát. Tính cả Lý Tĩnh thẳng đến Ký Châu Thành mà đi. Trên đường đi Tô Tầm là liên chiến thắng liên tiếp, đoạt quan phá thành. Không cần 3 tháng liền binh lâm Ký Châu dưới thành. Ký Châu Thành nội, lòng người bàng hoàng. Tô Hộ nhìn chung quanh văn võ. Kia Tô Tầm lãnh binh một đường quá quan trảm tướng, cực kỳ hung hãn. Ta Ký Châu binh sợ không thể địch. Chư vị lấy gì dạy ta? Chấm, Tô Tầm quá nghiêu bức. Trên đường đi đem tiểu đệ của ta treo lên đánh. Chúng ta sợ là đánh không lại hắn. Các huynh đệ có phương pháp gì có thể giao cho ta à? Phụ soái lại chờ một lát. Đợi nhi thần lĩnh quân tiến đến tìm kiếm hư thực. Tô Toàn Trung nghe con mới đẻ không sợ cọp. Tô Hộ nói. Con ta chớ có xúc động. Ung hầu có thể lấy thứ dân chi thân phong hầu. Không được khinh thường. Tô Hộ liên tục khuyến cáo. Nhưng Tô Toàn Trung mặc nhiên không nghe. Cho rằng Tô Tầm có thể làm được hắn cũng có thể làm được. Lòng tự tin bạo dạp xuất lĩnh 3000 ô nha quân xuất chiến. Sau đó không đến một chén trà thời điểm. Liền có trinh sát đến báo. Khởi bẩm Thiên Tuế. Công tử bị bắt. Cái này vô chi nghiệt chướng. Ta lại ba khuyến cáo. Hắn liền là không nghe, là hắn tự tìm đường chết. Tô Hộ giận tím mặt, nhưng càng nhiều hơn là lo lắng. Lại là thời gian đốt một nén hương, lại có trinh sát đến báo. Khởi bẩm Thiên Tuế, Trần Đường quan tổng binh Lý Tĩnh mang theo công tử trở về. Mau mời, Trần Đường quan mất đi. Tô Hộ không trách Lý Tĩnh, chỉ quái Tô Tầm binh phong quá thịnh. Lý Tĩnh mang theo Tô Toàn Trung nhập sổ, lúc này quỳ một chân trên đất. Mà tướng có phụ Thiên Tuế kỳ vọng cao, liền một ngày đều không ngăn trở liền bị phá quan. Quả thật thẹn với Thiên Tuế. Lý tổng binh mau mau xin đứng lên. Hôm nay nhìn xem Ung Hầu binh cường mã tráng, Ký Châu thành còn thủ không được, làm sao huống một nho nhỏ Trần Đường quan đâu. Tô Hộ đỡ dậy Lý Tĩnh. Lý Tĩnh thở dài, bắt đầu chiêu hàng, hướng Tô Hộ giải bày lợi hại. Cuối cùng Tô Hộ như là nguyên tắc bên trong đồng dạng, bãi binh, hiến nữ, đi triều ca thỉnh tội. Sau đó dẫn đầu văn võ ra khỏi thành hướng Tô Tầm đầu hàng. Cho đến bây giờ, phong thần diễn nghĩa giai đoạn trước kịch bản mặc dù có chút hỗn loạn, nhưng cuối cùng về tới chính quy. Tại tu vi không có toàn giải phong trước, bằng vào đối kịch bản cảm giác tiên tri liền là Tô Tầm ưu thế lớn nhất. Nếu như hắn diệt Tô Hộ, kia kịch bản liền làm rối loạn. Hắn giai đoạn trước ưu thế lớn nhất cũng không có. Về phần chờ hắn tu vi hoàn toàn giải phong về sau, yêu ai ai, hắn muốn thế nào thì làm thế đó. Đại thế, hắn liền là đại thế. Tô Hộ đưa nữ tiến triều ca, Tô Tầm triệt binh. Đương nhiên, hắn lại phái người đi triều ca đút lót. Đối với hắn loại này sớm có mưu phản chi tâm người mà nói, thực sự rất ưa thích phí trọng vưu hồn mấy cái gian thần. Hắn lần này tặng lễ mục đích là muốn danh chính ngôn thuận thống lĩnh Trần Đường quan. Lại nói, tại Tô Tầm mang binh về đất phong trên đường lúc, Tô Hộ đã đưa nữ đã tới Ân Châu. Đội ngũ tại Ân Châu dịch trạm nghỉ ngơi. Hiên Viên Mộ phần bà yêu một trong ngàn năm hồ ly tinh nhân cơ hội này chiếm cứ Tô Đát Kỷ thân thể. Đội ngũ tiến lên mấy tháng, vượt qua Hoàng Hà, đến Triều Ca, Tô Hộ trước tiên cầu kiến Trụ Vương. Trụ Vương tại gặp Tô Đát Kỷ về sau, lập tức bị mê đến thần hồn điên đảo, yêu thích không thôi. Lúc này miễn đi Tô Hộ chịu tội, còn đưa hắn không ít khen thưởng. Phí Trọng rất có gian thần đạo đức nghề nghiệp, cầm tiền liền phải làm việc. Thừa dịp Trụ Vương cao hứng, từ bên cạnh góp lời: bệ hạ, Ung Hầu Bình Ký Châu có công, trợ bệ hạ đạt được như thế giai lệ, hắn không thể không thưởng. Ân, khanh nói có lý. Trụ Vương trầm ngâm. Đến phiên vưu hồn phát huy, bệ hạ, ta xem Tô Hộ hiền nữ cũng là không tình nguyện, vì phòng ngừa hắn lại có ý đồ không tốt, ứng tại đầu treo một thanh kiếm sắc, quảng cáo, kiếm này sao là, Trụ Vương hỏi. Vưu hồn phun ra hai chữ, Ung Hầu, nói tiếp. Trụ Vương nói, vưu hồn chậm rãi mà nói, Ung Hầu, trước lấy thứ dân chi thân trợ thái sư Bình Bắc Hải, lại Bình Ký Châu. Quả thật trung thần vậy, không ngại đem Trần Đường quan làm lần này bình định khen thưởng phân chia đến Ung Hầu đất phong. Có Ung Hầu trấn thủ Ký Châu phương Bắc môn hộ, hắn tất không dám khinh động. Lời ấy đại thiện, Trụ Vương vỗ tay, sau đó mô phỏng chỉ đem Trần Đường quan ném cho Tô Tầm quản lý. Tô Tầm cũng đạt thành lần này tiến về Ký Châu bình định mục đích, trở thành Lý Tĩnh cấp trên. Thời gian cực nhanh, Tô Đát Kỷ rất nhanh tại hậu cung đứng vững gót chân. Cùng Phí Trọng vưu hồn hợp mưu, trước chế tạo bào cách chi hình bỏng chết đại thần Đỗ Nguyên Tiền, sau lại thiết kế hại chết Khương Hoàng hậu, còn châm ngòi đến Trụ Vương còn muốn giết Thái tử Ân Giao cùng nhị điện hạ Ân Hồng nhị tử. Làm cho mới bật cùng mới tướng hai vị đại tướng vì bảo hộ Thái tử Ân Giao cùng nhị điện hạ Ân Hồng, liền cõng hai người chạy ra Triều Ca. Cuối cùng Thái tử Ân Giao cùng nhị điện hạ Ân Hồng phân biệt bị Quảng Thành tử cùng Xích Tinh tử cứu, thu làm đệ tử. Thủ tướng Thương Dung tại mắng to Trụ Vương ngu ngốc vô đạo về sau, cũng đâm chết tại chín gian trên điện. Có thể nói là, từ khi Đát Kỷ vào cung về sau, cái này Triều Ca liền không có một ngày bình tĩnh qua. Bởi vì Khương Hoàng hậu chính là Đông Bá đợi Khương Hoàn Sở chi nữ. Trụ Vương lo lắng Khương Hoàn Sở biết được mình giết Khương Hoàng hậu về sau, sẽ đem binh tạo phản tiến đánh Triều Ca. Đát Kỷ lại hiến kế, nói có thể tiên hạ thủ vi cường. Trước phong tỏa tin tức, đem Đông Tây Nam Bắc tứ đại bá đợi lừa gạt đến Triều Ca. Đến lúc đó sinh tử đều do Trụ Vương. Trụ Vương khai thác đề nghị này, lấy thương lượng chính sự chỉ có chiêu Đông Tây Nam Bắc tứ đại bá đợi vào kinh thành. Sau đó giết Đông bá đợi Khương Hoàn Sở cùng Bắc bá hầu Ngạc Sùng Vũ. Sùng Hầu Hổ bởi vì giống như Tô Tầm thường xuyên hối lộ phí trọng vưu hồn nguyên nhân nhặt được một cái mạng. Mà Tây bá hầu Cơ Xương thì là bị nhốt lại. Triều Ca động tĩnh Tô Tầm thế nhưng là một mực tại chú ý a. Ngắn ngủi mấy năm có thể nói là triều chính sóng cả mãnh liệt. Tại Triều Ca bị Đát Kỷ quấy đến gà chó không yên mấy năm này, Tô Tầm đã có được Bắc Hải bốn châu chi địa. Mấy năm thời gian trôi qua, tu vi của hắn đã tầng tầng giải phong, khôi phục được tam phẩm thánh nhân, mà lại hắn hiện tại cũng không đoái hoài tới Triều Ca. Bởi vì Lý Tĩnh lão bà muốn sinh, hắn thật cao hứng, trước tiên tiến đến Trần Đường Quan. Cái này tích cực thái độ làm cho Lý Tĩnh đều hoài nghi mình bị tái rồi. Là ta lão bà sinh nhi tử a, người miệng nó hưng phấn như vậy làm gì? Có suy nghĩ hay không qua cảm thụ của ta? Chấm, Côn Luân Sơn Ngọc Hư Cung. Bạch Hạc Đồng Tử đem một hạt châu đưa cho Thái Ất chân nhân. Khương Tử Nha đem không lâu sau xuống núi. Mời sư thúc đưa Linh Châu Tử xuống núi. Ta đã biết, Thái Ất chân nhân tiếp nhận Linh Châu Tử. Sau đó thuận gió xuống núi. Hắn đi vào Trần Đường Quan. Phát hiện Tô Tầm cũng tại, nhưng cũng không hề để ý. Dựa theo kịch bản đưa Linh Châu Tử chuyển thế. Vào lúc ban đêm, Lý Tĩnh lão bà Ân Thập Nương mộng thấy một đạo nhân đi vào trong phòng hướng trong ngực nàng lấp thứ gì. Cũng nói, phu nhân, nhanh tiếp Lân Nhi. Ân Thập Nương đột nhiên bừng tỉnh, tỉnh lại Lý Tĩnh, đột nhiên cảm thấy trong bụng đau đớn khó nhịn, đầu đầy mồ hôi, phu nhân mang thai 3 năm 6 tháng. Hôm nay chỉ sợ là muốn sinh sản. Lý Tĩnh vội vàng đổi lấy bà đỡ, mà chính hắn thì là đi tới phòng trước lo lắng chờ đợi. Lại phát hiện Tô Tầm đã sớm phía trước sảnh, hắn càng là im lặng. Đây là ta lão bà sinh con a. Không bao lâu, một thị nữ thất kinh đến báo. Tướng quân, phu nhân, sinh cái yêu tinh. Lý Tĩnh nghe vậy rút kiếm xông vào nội thất, chỉ thấy một cái màu đỏ chót viên thịt khắp nơi nhảy. Một kiếm chém tới, viên thịt phá vỡ, nhảy ra một đứa tiểu hài nhi đến. Phấn điêu ngọc trác, tay trái mang theo một cái ngân thủ vòng tay. Trên thân vây quanh một khối hồng lăng, kim quang bắn mục. Hai thứ đồ này, chính là Càn Khôn Quyền, cùng Hỗn Thiên Lăng. Vật này vốn là Càn Nguyên Sơn kim quang động chấn động chi bảo. Chứng minh Na Cha chính là thần thánh chuyển thế. Lý Tĩnh còn không kịp phản ứng, Tô Tầm đã trước một bước tiến lên ôm lấy trên đất Na Cha. Lý Tĩnh, ta có phải thật vậy hay không bị tái rồi? Vậy ta phải làm bộ không biết sao? Rốt cuộc ta giống như đánh không lại hắn. Ta người cũng đánh không lại hắn người. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt. Cách chương.